Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595, chương 596, người muốn giúp ca ca ngươi sao? Người đang uy hiếp ta. Vệ tử Thanh trao mày lên. Thanh âm hắn bình thản. Nhưng ở hắn cái này vừa nói trong nháy mắt. Thất sắc thiên nữ tử sắc mặt xoát trở nên trắng bạch bắt đầu. Cái kia một cỗ khí thế khủng bố ép tại mình trên thân. Liền tựa như một tòa không thể chiêm ngưỡng núi cao đồng dạng. Kém chút làm chính mình trực tiếp từ không trung rơi xuống. Sắc mặt tái nhợt, không thể thở nổi ngực. Thật giống như có cái gì đặt ở mình đồng dạng. Nếu như không phải cố nén máu tươi, chỉ sợ sớm đã thổ huyết mà ra. Tốt, thật mạnh khí thế. Loại khí thế này thật mạnh. Tuyệt đối viễn siêu tại Nguyên Anh. Chỉ ít, nàng có thể rõ ràng biết. Loại khí thế này tuyệt đối là hắn tận lực áp chế. Hắn năng lực, tuyệt đối không thua kém điện chủ. Cái này sao có thể? Cái này nam vực, làm sao còn có cường đại như vậy cường giả tồn tại? Giờ khắc này, thất sắc thiên nữ tử sợ hãi. Nàng run rẩy thân thể, không dám nói câu nào. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Vệ tử Thanh lạnh lùng nhìn xem cái này thất sắc thiên nữ tử. Uy hiếp nàng người sớm liền đã chết. Nếu như hôm nay không phải mình tâm tình tốt, chỉ sợ nàng sớm đã sống không được. Còn chưa cút, nghe nói như thế, thất sắc thiên nữ tử rốt cục phản ứng lại đây. Tại vậy không dám ở nơi này ở lại. Nàng biết, thừa dịp hắn còn không có hối hận mình muốn mau chóng rời đi. Nếu không chỉ sợ cũng tại cũng không có cơ hội. Mang theo Lạc Tiểu Manh rơi trên mặt đất. Vệ tử Thanh chỉ là nhìn xem Lạc Tiểu Manh. Lông mày lại là gấp cau lên tới. Lạc Tiểu Manh cũng là không hiểu nhìn xem cái này thúc thúc. Nàng không biết cái này thúc thúc đang làm cái gì. Bởi vì hắn giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Nghĩ đến có chút ngẩn người bắt đầu. Rốt cục, cái này thúc thúc mở miệng. Tiểu Manh, người có muốn hay không giúp ca ca ngươi? Lạc Tiểu Manh ngẩn ra. Rất nhanh khắp khuôn mặt là lo lắng lên. Càng là nắm lấy vệ tử Thanh tay vội vàng nói. Thúc thúc, người biết ca ca ta. Ca ca ta có phải hay không xảy ra chuyện? Người vì cái gì nói lời này? Người nhanh nói cho Tiểu Manh à. Lạc Tiểu Manh đối với Sở Mặc tình cảm không phải là cái gì người đều có thể minh bạch. Năm đó nếu như không phải Sở Mặc cứu được Lạc Tiểu Manh, an táng nàng một nhà, nàng sớm đã chết. Trong lòng nàng, Sở Mặc chính là nàng thân nhân duy nhất. Nghe được vệ tử Thanh lời này, làm sao có thể không lo lắng. Nhìn xem cái kia một đôi bởi vì kích động mà thông mắt đỏ. Vệ tử Thanh cười khổ một tiếng, vội vàng giải thích nói. Hắn hiện tại không có việc gì. Đoán chừng vậy đã đến Bắc Vực. Bất quá bây giờ không có việc gì. Không có nghĩa là ngày sau không có việc gì. Trong tương lai, ca ca ngươi sẽ có một trận đại kiếp nạn. Cho nên, cái này mới là ta vì cái gì hỏi ngươi có muốn hay không giúp ca ca ngươi nguyên nhân. Nghe nói, như thế, Lạc Tiểu Manh cái này nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng là rất nhanh. Trên mặt lại lo lắng, mà bắt đầu. Thúc thúc, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Tiểu Manh làm sao nghe không hiểu? Ca ca ta không phải không sự tình sao? Làm sao tương lai lại sẽ xuất chuyện? Còn có, Tiểu Manh sao có thể đến giúp ca ca a? Tiểu Manh yếu như vậy, còn muốn ca ca bảo hộ a? 13-14 tuổi tiểu nữ hài a. Vệ tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Nếu là người khác, chính mình nói lời như vậy, đối diện đã sớm biết. Thế nhưng là cái này Tiểu Manh bất quá là một cái 13-14 tiểu nữ hài. Nào có dễ dàng như vậy liền có thể minh bạch. Chỉ là cái này giải thích. Chỉ sợ mình thật đúng là không có thể giải thích. Chẳng lẽ liền nói, ca ca ngươi trong tương lai hội tự sát, cầu được bản thân trước kia tình nhân tha thứ. Mẹ nó, cái này cũng có chút làm chính mình nhức cả trứng đi. Trần chờ hội ngưng trọng nói, có một số việc, thúc thúc ta không thể nói quá nhiều. Nhưng ta có thể nói cho ngươi. Nếu ngươi muốn ca ca ngươi bất tử, chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Người trưởng thành, đến cuối cùng mới có thể cải biến ca ca ngươi vận mệnh. Nhưng Tiểu Manh rất yếu. Ta làm sao có thể cải biến ca ca vận mệnh đâu. Vệ tử Thanh cười không nói gì. Chỉ là nhìn xem Lạc Tiểu Manh. Lông mày có chút trọn. Nhưng cái kia thẳng tắp thân thể. Lại sớm đã nói rõ hết thảy. Mà Lạc Tiểu Manh vậy phát hiện điểm này. Con mắt trở nên càng phát sáng rỡ. Mà bắt đầu. Thúc thúc. Người nói ngự kiếm thuật là cái gì a? Thật mạnh à. Có thể đến giúp ca ca ta sao? Thúc thúc. Ngươi tóc vì cái gì trắng như vậy? Nghe nói tu tiên giả tuổi tác rất lớn. Cũng nhìn không ra. Kỳ thật Tiểu Manh muốn gọi ra ra ngươi có phải hay không? Thúc thúc. Chúng ta muốn đi đâu a? Chúng ta đều đi một tháng. Lúc nào mới có thể dừng lại a? Thúc thúc. Ngươi là tại sao biết ca ca? Có thể hay không nói cho Tiểu Manh a? Thúc thúc. Ngươi nói. Ca ca nhất tận thế nào? Thẳng từ Liễu Nguyệt mà cái kia tiểu tiện nhân làm hại ca ca không có thể đi vào nhập tu tiên giới. Tiểu Manh đã hơn nửa năm không có nhìn thấy ca ca. Thông hướng Nam vực trên đường. Một bạch y phen hâm mộ hai đạo nhân ảnh trên đường chậm rãi đi tới. Cái tuổi đó ước chỉ có 13-14 tuổi tiểu nữ hài ngoài miệng không ngừng hỏi. Lộ ra đến vô cùng hiếu kỳ. Tương phản, tại nàng bên cạnh cái kia mái đầu bạc trắng nam tử. Lại là một mặt bất đắc dĩ cùng thống khổ. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Lạc Tiểu Manh mới mười mấy tuổi. Vậy mà liền có nhìn qua lắm lời phương hướng tiềm lực phát triển. Quả nhiên, vẫn là nguyên tắc lộ tuyến thích hợp với nàng a. Nhớ tới nguyên tắc Lạc Tiểu Manh từ thất sắc thiên bên trong xuất hiện thời điểm băng lãnh cùng. Thành thục, đang nhìn hiện tại cái này bộ dáng. Vệ tử Thanh một lần hoài nghi. Tự mình có phải hay không liền trực tiếp hủy cái này Lạc Tiểu Manh tương lai. Mang theo Lạc Tiểu Manh. Hai người một đường hướng Nam. Cũng không phải là Vệ tử Thanh không muốn mau sớm hướng phía Nam vực phương hướng mà đi. Mà là hắn cảm thấy. Chậm rãi đi khí thế xa so với trong nháy mắt đến thu hoạch tới càng thêm cấp tốc. Nửa tháng trước, mình cùng Lạc Tiểu Manh tại dã ngoại phát hiện một cái động phủ. Lại là một cái nguyên anh kỳ luyện đan sư động phủ. Cái này lệnh Vệ tử Thanh có chút kinh ngạc. Tại động phủ này bên trong mình không ngừng phát hiện vài cọng trên cái thế giới này khó được linh thảo, càng là đạt được một bản coi như đẳng cấp cao thuật luyện đan. Đi qua hơn nửa tháng thời gian nghiên cứu, Vệ tử Thanh mới đưa đấu phá thương khung bên trong thuật luyện đan cùng cái thế giới này thuật luyện đan điểm giống nhau cùng điểm khác biệt cho nghiên cứu lợi dụng bắt đầu. Đây tuyệt đối là nhìn bằng mắt thường nhìn thấy tiến bộ. Nghe Lạc Tiểu Manh líu lo không ngừng. Vệ tử Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Trong tay xuất hiện một cái bạch sắc đan dược. Trực tiếp ném vào Lạc Tiểu Manh miệng bên trong. Cạc cạc vài tiếng. Giống như ăn bánh kẹo đồng dạng. Lạc Tiểu Manh trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Ôm bụng lớn trọn vẹn cùng. Thúc thúc. Tiểu Manh gần nhất đan dược ăn có chút nhiều. Ngươi xem một chút. Bụng nhỏ tất cả đứng lên. Cút đi. Đây chính là tẩy tủy đan. Đặc biệt cho ngươi cải biến thân thể cùng kinh mạch. Còn bụng nhỏ. Không ăn ta còn không muốn cho ngươi. Lạc Tiểu Manh nghịch ngợm thè lưỡi. Nàng mới không thèm để ý. Kỳ thật nàng liền là phát hiện. Cái này thúc thúc mình có muốn hay không? Hắn càng muốn hơn mình ăn. Lời như vậy. Nàng liền có thể ăn càng nhiều đan dược. Thật đúng là đừng nói. Mình thúc thúc đan dược hiệu quả coi như không tệ. Liền cái này thời gian nửa tháng. Mình vậy mà đột phá đến biển mây. Vậy nhưng so tại thiên nhai lâu tiến bộ càng nhanh đâu. Cái này thúc thúc thật đối Tiểu Manh rất không tệ đâu. Cùng ca ca. Đều là thật tâm đối Tiểu Manh người tốt. Lạc Tiểu Manh thầm nghĩ lấy. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.